Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương Phi, chương 101, 101, rơi xuống hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành Thu Hà cải trang thành Tư Đồ Thiên Tuyết đang cùng Thu Mai chuẩn bị ra cửa. Hôm nay các nàng hẹn hai người Chu Tước, Thanh Long ở Minh Nguyệt Lâu. Bên cạnh các nàng còn có Minh Thất cải trang thành Xuân Lan, còn ở trong Lam Tuyết Viện Đông Nghi là Minh Cửu cải trang. Nhị tỷ đây là muốn đi ra ngoài sao? Tư Đồ Vân lên tiếng hỏi. Đúng vậy, tam muội không phải cũng đang muốn đi ra ngoài sao? Thu Hạ mở miệng nói, muốn làm khó dễ các nàng Tư Đồ Vân còn không xứng, hơn nữa nàng cùng Thu Mai còn phải đi Minh Nguyệt Lâu. Còn không đợi Tư Đồ Vân mở miệng ra nói thì Thu Hạ lại lên tiếng. Nếu tam muội đã không nói gì vậy ta đi trước đây. Thu Hạ nói xong liền nâng bước chân đi lên xe ngựa, Thu Mai cùng Minh Thất, Minh Cửu đi theo sau. Lúc này Chu Tước cùng Thanh Long đã có mặt ở Minh Nguyệt Lâu, mỗi người ngồi một chỗ đợi Thu Hạ Thu Mai. Két, két, két, tiếng mở cửa vang lên, Thu Hạ Thu Mai bước vào. Nè Thu Mai, sao hai người các cô lại tới trễ như vậy? Chu Tước ngẩng đầu lên nhìn đến hai người Thu Mai đến thì lên tiếng. Cũng đâu phải ta cùng tỷ tỷ đến trễ, là do Tư Đồ Vân chặn đường cho nên mới tới trễ chứ bộ. Hơn nữa ta đang khát khô cả cổ họng đây này, huynh còn không biết cho ta chén nước nữa. Thu Mai ngồi xuống bên cạnh Chu Tước bực mình nói. Chu Tước nghe Thu Mai kể lý do đến trễ liền biến hắn sai bèm đưa tay đổ một ly nước trà đưa đến trước mặt Thu Mai. Thanh Long cùng Thu Hạ đã thấy cảnh tượng quen thuộc quá cùng ngồi ở một bên bàn luận cờ nghệ mặt kệ cho hai người Thu Mai Chu Tước cãi nhau. Mấy ngày nữa là đến ngày Tứ Quốc sẽ đến kinh thành. Thanh Long hạ cờ xuống lên tiếng. Đúng vậy, Thái Hậu vừa cho người đến Tư Đồ phủ Triệu Tiểu Thư vào cung vào ngày mai. Ta không biết phải làm sao cho nên hẹn hai huynh ra bàn bạc với nhau. Thu Hạ vừa nói vừa đặt cờ xuống. Vậy thì muội cứ vào cung đi, Thái Hậu dù vó nhận ra muội đóng giả làm Vương Phi cũng sẽ không nói ra đâu. Thanh Long nghĩ nghĩ nói. Đúng đó, với lại ngày mai Thái Hậu còn triệu cả Vương gia vào cung nữa cho nên Thanh Long cũng phải đi, có gì chúng ta cùng nhau vào cung. Thu Mai cùng Chu Tước đi qua bàn bên cạnh hai người Thanh Long. Thu Hạ nghe hai người nói vậy thì lên tiếng. Lúc nãy nàng cùng Chu Tước nói đến việc ngày mai vào cung, hắn liền nói ngày mai hắn cùng Thanh Long cũng vào cung. Nàng liền nhìn về phía tỷ tỷ, nhìn đến tỷ ấy đang cùng Thanh Long đánh cờ bèm lôi Chu Tước đi qua, nghe hai người họ nói vậy thì nhanh mồm nói. Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau trước cửa Hoàng Cung, sau đó họ cùng nhau dùng bữa rồi mới về phủ. Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Đông Phương Huyền Phong nghe tiếng động như vậy liếc nhìn nhau một cái, hai người đều nâng bước đi về phía cửa đá kia. Khi hai người đi đến đối diện cửa đá liền chia nhau ra bắt đầu tìm cơ quan để mở cửa đá, nhưng tìm một hồi lâu cũng không tìm được. Họ cũng cẩn thận tìm kiếm trên vách tường, bốn người Bạch Hổ, Huyền Vũ, Đông Nghi cùng Xuân Lan cũng chia nhau ra tìm kiếm những chỗ có thể cất giấu cơ quan ở toàn bộ đại sảnh. Nhưng mà mọi người tìm suốt thời gian một chung trà cũng vẫn không tìm được, việc này không khỏi khiến cho Tư Đồ Thiên Tuyết nhíu chặt mày liễu. Ngay cả Đông Phương Huyền Phong trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Đúng lúc này, Xuân Lan đột nhiên, một tiếng, dưới chân liền trượt ngã xuống đất, Huyền Vũ đúng bên cạnh lập tức nhanh nhẹn đưa tay kéo lấy Xuân Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, trên mặt đất đột nhiên lộ ra một cái địa động thật lớn, Xuân Lan cùng Huyền Vũ nhất thời không kiểm soát được nên bị ngã xuống. Thấy một màn như vậy, Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết đều là cả kinh, sau đó hai người nhìn nhau cầm tay nhau thong thả từng bước đi đến trước địa động kia, cũng không có do dự liền theo sát Xuân Lan cùng Huyền Vũ nhảy xuống. Nhìn thấy chủ tử nhà mình đều đã nhảy xuống, Đông Nghi cùng Bạch Hồ tự nhiên cũng sẽ không để tụt lại sau, cũng nhảy xuống địa động kia. Địa động này quả thực rất sâu, mấy người cứ mãi rơi xuống, tựa hồ sâu không thấy đáy vậy. Đông Phương Huyền Phong đem Tư Đồ Thiên Tuyết gắt gao ôm vào trong lòng, không bao lâu hai người liền nhìn đến cực nhanh rơi xuống phía trước Xuân Lan cùng Huyền Vũ, lạnh lùng mở miệng nói. Vận khí, nghe vậy Xuân Lan cùng Huyền Vũ lập tức lợi dụng lực ném đó điều chỉnh tốt hơi thở của bản thân, vận khinh công rơi xuống. Mà ngay khi mấy người đang rơi xuống, phía trên lại truyền đến một tiếng bịch rất lớn, toàn bộ thông đạo mà mọi người đang rơi xuống trở nên tối đen. Xem ra cái địa động phía trên kia đã hợp lại như lúc ban đầu. Rất lâu sau khi rơi xuống, mấy người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết rốt cục cũng chạm chân tới đất. Cách chương